Chương 4151 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đao. Người đăng, thắng trên trời rơi xuống trách phạt. Hạo đảng lôi đình, rong ruổi thiên địa như là ngựa hoang mất cương, chà đạp thiên địa, sơ sẩy ở giữa lao nhanh mà. Hàng soát, thời khắc mấu chốt Long Phi một đao hành không, lập thân giữa thiên địa. Liền xem như thiên địa muốn trách phạt, Long Phi cũng không cho phép. Bởi vì, kia là con của hắn ầm ầm. Quanh ù, lôi vân lăn lộn, một đạo lôi đình ở trong hư không lấp lóe, toàn bộ thiên địa đều âm trầm. Xuống bóng đêm vô tận đem toàn bộ thiên đế cung đều bao phủ ở bên trong. Mà Long Phi thì chính vạt. Áo tra nghiêm, một mặt nghiêm cẩn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lần này lực lượng không tầm thường, cùng trước đó mình luyện đan dẫn xuất hỗn độn thiên lôi đều không giống, đây là hủy diệt lực lượng, thật giống như nói hủy diệt thiên đế cung, chính là chọc giận tới hỗn độn. Thiên địa căn bản đã thiên lý bất dung, nhưng Long Phi nhất định phải tiếp tục chống đỡ, không thể nói, chỉ vì kia là con của hắn. Oanh, cuối cùng tại, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, vượt qua vô tận hư. Không, đối Long Phi oanh kích mà tới, phía xa, mặc kệ là Càn Nhu vẫn là Liễu Lạc Khê, thấy cảnh này, đều hãi hùng. Khiếp vía. Đây là có chuyện gì, làm sao bỗng nhiên ở giữa, cảm giác toàn bộ hỗn độn không? Biết chi địa lực lượng, đều hội tụ ở đây. Chẳng lẽ nói là bởi vì thiên đế cung thật diệt không được? Càn Nhu hai mắt lo lắng nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống mênh mông lực lượng, hai đầu lông mày nhíu chặt. Ta đi, lần này lực lượng là bởi vì chúng ta mẹ con gây ra, không thể để cho Long Phi một người gánh. Liễu Lạc Khê ánh mắt nhất định liền muốn xông ra hư không, nhưng lúc này Long Phi bỗng nhiên quay người lại, đừng nhúc nhích. Nhi tử không phải nói ta thổi ngưu bức sao? Hôm nay, lão tử liền cho hắn biết, hắn lão tử mới là cái này giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa anh hùng. Thiên phạt thì thế nào? Trời phải phạt ta, ta liền thì trời. Bằng vào ta chi pháp, bằng vào ta chi đạo, tắc thiên địa lý lẽ, định vạn vật. Gốc rễ. Long Phi trong mắt rung lên, bá khí trùng thiên, một trận chiến này, hắn tất yếu muốn đối mặt, như chính hắn nói, muốn tại nhi tử trước mặt, dựng nên một cái đỉnh thiên lập. Địa hình tượng, cũng nhất định phải tiến hành, nhất là vừa rồi nói mấy câu nói đó, liền ngay cả Long Phi đều cảm giác cảm xúc. Bành trướng, Long Phi không biết là, lúc này ở vô tận phế tích bên trong, tiểu gia hỏa nghe. Được vừa vặn nghe được Long Phi câu này giận đổi thương thiên trong lòng kích. Động lên. Lão cha. Ngưu bức a. Nháy mắt, tiểu gia hỏa xông phá tầng tầng trắc trở, hóa thành một đạo u minh. Chi quang phóng lên tận trời. Chuyển thân, xuất hiện tại Long Phi bên người, âm thanh bập bẹ, nhưng thanh âm bên trong tràn đầy sùng bái. Lúc này, hắn khí tức trên thân đã ổn định lại, minh đế lực lượng đã triệt để luyện hóa. Long Phi nhanh thân nhìn một chút, trong mắt tràn ngập từ ái, hi hảo nhi tử, một bước lên trời, ngay cả lão tử đều ghen tị ngươi. Long Phi cười lớn một tiếng, nói, Long Phi trong lòng nói không kích động là giả, mong con hơn người, coi như là. Tiểu gia hỏa vốn chính là, Long Phi cũng đồng dạng đối với hắn ôm lấy cực. Sâu chờ mong, hiện tại như vậy, đã hoàn toàn thể hiện ra thiên phú của mình, sinh vì đế, siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, từ xuất sinh liền đã bao trùm tại chúng sinh phía trên, cái gì huyền tộc, cái gì thiên đế, hết thảy đều là cứt chó, cái gọi là thiên tài, cái gọi là huyết mạch, tại tiểu gia hỏa trước mặt hết thảy không tồn tại. Lão cha, lần này ta và ngươi kề vai chiến đấu. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, nãi. Thanh nãi khí nói, nhưng là ngữ khí lại là cực kỳ kiên định. Long Phi lắc đầu. Ngươi còn nhỏ, coi như ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng dù sao mới vừa vặn xuất sinh. Đối mặt thiên phạt, sợ đối ngươi về sau bất lợi. Mà lại, lão tử ngươi ta còn không có như thế không chịu nổi, nói muốn để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta, làm sao đều phải để ngươi hài lòng. Còn có, hôm nay chính là ta dạy cho ngươi đạo lý đầu tiên, đó chính là vĩnh không khuất phục. Long Phi nói, quay người nhấc đầu, đối mặt phô thiên cái địa quanh minh mà xuống cuồn cuộn thiên phạt, trừng mắt trong tay đại sát khí trong nháy mắt mờ mịt vạn trượng. Cho lão tử đoạn. Nháy mắt, Long Phi phóng lên tận trời, như là ruộng cạn nhổ hành, nhưng tương đối cái này hỗn độn thiên địa vô tận hư vô, Long Phi thân ảnh liền hiển quá mức nhỏ bé, chỉ có như vậy, Long Phi vẫn như cũ không có sợ hãi chút nào, vượt khó tiến lên, không phục liền thép, to lớn đao khí liên miên vạn trượng, quang mang lấp lóe, khoảnh khắc trực tiếp. Liền vung vẫy về phía chân trời, cùng trong hư không giáng lâm lực lượng kinh. Cũng đụng vào nhau, răng rắc, oanh, hư không nổ tung, giống như trời sập vùi lấp, khí tức càng khủng bố từ trong đó bạo lộ ra, nháy mắt đem Long Phi thân ảnh bao phủ. Một lúc phía dưới tiểu gia hỏa lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp ô ô khóc lên. Lão cha, ta không muốn ngươi chết. Tiểu gia hỏa khóc lóc kể lể, nhưng toàn bộ hư giữa không trung căn bản không có mảy may đáp lại. Liễu Lạc Tiên cùng Càn Nhu cũng đến gần tới, đem tiểu gia hỏa ôm lấy, sợ. Tiểu gia hỏa một cái xúc động, phóng tới hư không. Yên tâm đi, cha ngươi không có việc gì. Càn Nhu trấn định nói rất kiên định. Đúng, cái này giữa thiên địa, có thể để ngươi lão cha cúi đầu, chỉ có chúng ta. Y về phần địch nhân, không tồn tại. Liễu Lạc Khê nói, nhưng trong mắt lo lắng còn có không giảm, bởi vì giờ khắc này, nàng cũng chỉ là an ủi tiểu gia hỏa, mà cũng đúng vào lúc này, hư không hạo đảng truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Ha ha ha, đến a, không phải liền là thiên phạt sao? Thiên đế cung không thể diệt. Lão tử nhất định phải diệt cho ngươi xem. Quy củ của ngươi, cùng lão tử có liên can gì? Ngươi nếu không phục, lão tử liền nhật thiên. Long Phi cười to không ngừng, thân thể ngạo nghễ lập giữa thiên địa. Tận trên thân đã bị thiên phạt lực lượng cho tô ngược không còn hình dáng. Quần áo tả tơi, nhưng kiên nghị bóng lưng vẫn tại nói cho thế gian hắn Long Phi không sợ. Liền xem như thiên địa bất dung, liền xem như quy tắc không cho phép, liền xem như cả thế gian là địch, hắn không sợ. Bên dưới, ba người trực tiếp liền nhìn ngây dại, mặt mũi tràn đầy ái mộ cùng sùng bái. Tiểu gia hỏa càng nhảy cẩn hoang hô, non nớt gương mặt bên trên tràn ngập kiên định, giống như tại tinh tế phẩm ngộ Long Phi nói, vĩnh không khuất phục đồng dạng. Lúc này thiên đế quốc bên trong vô số tu giả, sớm đã bị thiên địa này biến hóa chấn kinh. Sớm tại thiên đế cung phát sinh biến cố thời điểm, bọn hắn liền đã ẩn tàng trong cốc quan sát, từ Long Phi ra tay đến thiên đế cung hủy diệt, bọn hắn đều thấy rõ, căn bản còn đều cảm thấy Long Phi là đang tìm cái chết. Là kiến càng lay trời, tự tìm đường chết. Nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn chấn kinh, chính xác thiên đế cung thật nói diệt liền diệt, thậm chí ngay cả hỗn độn không biết chi địa quy tắc trấn áp, trên trời rơi xuống trách phạt, đều cầm Long Phi không có cách nào. Thật mạnh, kẻ này đến cùng là ai? Loạn, loạn. Xem ra thật muốn phát sinh đại sự. Xem ra, cái này thiên đế quốc đã nước đem không nước, chúng ta cũng mau rời đi đi. Một cái tiếp lấy một cái, những bóng người này nhanh nhanh rời đi, sợ bởi vì sinh ở thiên đế quốc, trở thành Long Phi trong mắt tội nghiệt, cuối cùng bị liên lụy vào họa diện lại chuyển. Hư không bên trên, Long Phi một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm không biết hư vô, sắc mặt lạnh lùng, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì toàn bộ thiên địa đều quy về yên tĩnh, hổ đầu đuôi rắn, nhìn như hủy thiên diệt địa, nhưng chỉ là một cái biểu tượng, bị mình một đao cho đánh tan. Không nên a, vừa rồi cảm giác được lực lượng, hẳn là cực kỳ cường hãn mới đúng a. Long Phi nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng chính lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện cảm giác để Long Phi sắc mặt đột biến. Không, không có khả năng.